Hồ Ly Trắng, tác giả Quỳnh Giao, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđaomai.com. Chương 5. Quả đúng vậy, mùa hè năm sau, Ngâm Sương đã sinh được một đứa con trai. Còn gì vui hơn việc này nữa đây? Trong phủ tri huyện, ngày ngày đêm đêm không ngừng tiếng pháo. Dừng chúng tụ tập đông đảo, ở cửa nha môn múa rồng múa lân. Lòng Ngọc cho bác một rạp hát để diễn mấy vở tuồng tích hay nhất. Người trên kẻ dưới trong phủ các đều mặc bộ cánh đẹp nhất và đeo hoa mừng trước ngực, mọi người rộn rã nói cười. Ông già cá thân lại càng sung sướng khẳng định khắp nơi câu chuyện hồ ly báo ân. Đây đúng là một việc vui mừng lớn của trời. Nhất là Vân Bằng này đã 30 mấy tuổi rồi mới có con trai đầu. Địa vị của Ngâm Sương càng quan trọng. Lộng Ngọc đã ra lệnh cho gia nhân không ai được gọi cô là dì hai, mà đều phải gọi là nhị phu nhân. Riêng Lộng Ngọc với Ngâm Sương thì Lộng Ngọc bắt bỏ hết lễ nghĩa thông thường phải xưng hô như chị em ruột. Còn Ngâm Sương thì sao? Không một mãi mai vì được cưng chiều mà kiêu ngạo, trái lại càng khi mà nhường lễ độ dịu dàng. Chả thế mà, trong phủ ai cũng phải khen, phải quý, phải tôn trọng cô. Thế nhưng, lần sinh nở đó đã làm tổn hại nặng đến sức khỏe của Ngâm Sương, trong cô càng xanh xao tiều tụy. Hôm còn đầy tháng, cô đã gượng xuống khỏi giường, gắng lấy khí thế để tiếp tân khách tiệc tùng suốt ngày. Nhưng chưa đầy nửa tháng sau, cô đã không cường nổi lại đổ xuống giường. Vân Bằng cực kỳ sốt ruột, mời bao nhiêu thầy thuốc chẩn trị đều nói là khí huyết suy tổn, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chăm sóc chu đáo. Nhưng đã dùng bao nhiêu là sâm là yến để điều trị, mà Ngâm Sương vẫn càng ngày càng tiều tụy. Vân Bằng tuy có niềm vui sinh con trai, nhưng cái đó đã trở nên quá nhỏ nhoi so với nỗi lo buồn về bệnh trạng của Ngâm Sương. Ngồi bên cạnh giường bệnh, chàng nắm cổ tay gầy guộc của cô, lo lắng và khẩn khoản nói với cô. Ngâm Sương à, nàng nhất định phải khỏi bệnh, nhanh nhanh lên nhé. Nếu không được trông thấy nàng nhanh nhẩu đi lại trong căn phòng này, thì cha chẳng còn làm nổi việc gì nữa đâu. Ngâm Sương mỉm cười, nhưng vì gương mặt của nàng vỏ vàng quá nên nụ cười trên môi trở nên buồn bã đáng thương. Gia Gia xin chớ lo lắng quá về em. Chàng hãy đi ra ngoài đi dạo một lúc cho thư thái. Đợi khi nào nàng khỏi bệnh, ta sẽ đưa nàng và chị nàng cùng đi chơi xa. Chỉ sợ, Ngâm Sương khẽ thở dài, quay mặt vào trong tường. Sợ rằng, em không còn được may mắn đến thế đâu, dạ dạ. Vân Bằng vội nắm chặt tay nàng, mắt nhìn nàng chồng chọc. Trong lòng chàng từ lâu, đã có một dự cảm bất thường. Chỉ tội, nếu Ngâm Sương chưa nói tật ra, thì chàng còn tự giấu lòng mình, không chịu thừa nhận dự cảm đó. Mà nay thế này, chàng như bị đâm vào mình, bỗng trở nên căng thẳng và hoảng sợ. Ngâm Sương, chàng kêu to. Không được nghĩ như vậy. Nàng còn trẻ lắm, nàng phải cùng ta sống bao nhiêu năm tháng nữa, nàng quyết không được rời xa ta đó, Ngâm Sương. Mồ hôi lại rịn trên trán chàng, chàng cúi xuống gần nàng hơn. Ta không cho phép nàng nói thế, nàng có biết không, Ngâm Sương. Nàng luôn luôn theo ý ta, sống vì ta, vậy phải khỏe mạnh lại cho ta, bởi vì nếu không có nàng, cuộc sống của ta chẳng còn ý nghĩa gì hết cả. Ôi da da, Ngâm Sương khẽ gọi. Mắt rưng rưng lệ, nàng khẽ khẽ nắm bàn tay chàng, vỗ về an ủi chàng. Chàng đừng nói thế, thưa Gia Gia. Chàng là một người đàn ông, còn em chẳng qua chỉ là một nhi nữ phòng khuê. Không có em thì còn có người tốt đẹp hơn là khác. Với lại, chị cả em sẽ sống cùng với chàng. Lời nói nghe như một lời quyết liệt, Vân Bằng lai động đến can tràng. Rụng rời gân cốt, chàng vội đưa tay bịt miệng Ngâm Sương nói như gào lên. Thôi đừng nói nữa, Ngâm Sương. Nàng biết rõ địa vị của nàng trong lòng ta chứ. Nàng nhất định phải nghĩ cho rộng ra, phải gắng mà chữa bệnh, ta không thể mất nàng. Chàng giữ chặt lấy nàng. Ngâm Sương, đúng là ta không thể mất nàng. Ngâm Sương đăm đăm nhìn chàng nước mắt tuôn rào rạt, nàng lại mỉm cười. Trên môi nàng là một nụ cười hạnh phúc và cực kỳ rạng rỡ. Ôi da da, Ngâm Sương nói. Em nghĩ mình vốn chỉ là một cô gái hát rong, lù lì khổ ải mà được hưởng bao nhiêu ân tình tha thiết chân thành như Gia Gia đã ban cho, thì còn mong ước gì hơn nữa. Như thế này thì em có chết cũng chẳng tiếc gì. không được nhắn đến chữ chết nữa, Nam Tường. Vân Bằng nuốt nước mắt nói như ra lệnh, rồi bỗng sôi nổi dụi đầu vào lòng nàng. Nam Tường, ta nhớ năm xưa nàng đã cứu Đông Nhi, thì nhất định nàng cũng có thể tự cứu được mình. Thế thì hãy cứu lấy mình đi, Ngâm Sương, hãy vì ta mà tự cứu nàng đi. Ngâm Sương cố kìm mình, nhìn Vân Bằng giọng trầm sâu hẳn. Chàng sợ thiếp chết đến vậy ư? Ngâm Sương, chàng kéo tay nàng lại đặt lên ngực mình chỗ trái tim. Nàng cảm thấy tim chàng đập như muốn vỡ ra. Nàng lại thở dài một hơi rồi khẽ khẽ nói như một lời hứa hẹn. Gia gia, hãy yên tâm, em sẽ không chết đâu. Thật không, Ngâm Sương? Thật đấy, nàng lại mỉm cười. Chàng nhìn nàng và tự nhiên cảm thấy như lời hứa của nàng sẽ được thực hiện, nàng sẽ không chết. Chàng như trút được gánh nặng, nàng sẽ không chết mà. Thế nhưng, cho đến cuối mùa hạ, đầu mùa thu, Ngâm Sương vẫn không chuyển bệnh. Nàng càng ngày càng yếu đi, đến lúc không thể nào rời khỏi giường và cũng biết ăn, chán uống rồi. Lộng Ngọc không còn kể gì đến danh phận thề thiếp nữa. Suốt ngày chầu chực bên giường Ngâm Sương, hãy tự cứu lấy mình. Nhưng Ngâm Sương hiển nhiên đã không có cách nào tự cứu được mình. Mỗi ngày, nàng càng đi gần đến cái chết hơn, Vân Bằng cũng ngày càng siêu hùng, lạc phách. Hôm đó, Long Ngọc cả ngày không ra khỏi phòng Ngâm Sương. Họ hình như đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Đến tối, Long Ngọc cố nín khóc đến tìm Vân Bằng. Ngâm Sương mời chàng đến, cô ấy có lời muốn nói. Vân Bằng thấy căng thẳng, chàng giật mình nắm lấy Long Ngọc. Cô ấy hỏng rồi ư? Không, bây giờ vẫn chưa có gì lắm. Vân Bằng, chàng đi cho. Vân Bằng đi vào buồng Ngâm Sương, cái lò nhỏ vẫn đang tắt thuốc ở góc phòng. Trong phòng thơm thơm mùi thuốc, trên bàn có một ngọn đèn nhỏ như hạt đậu. Ngâm Sương nằm trên giường, đạp tấm chăn vóng hoa trắng, ánh đèn vào buổi hoàng hôn chiều chiếu lên mặt cô, càng làm hiện lên vẻ tiều tụy, vỏ vàng của cô. Nhưng đôi mắt to đen thì lại còn sáng và có thần hơn trước. Vân Bằng đi đến ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô để ra ngoài chăn. Bàn tay, cổ tay, cánh tay đều đã gầy khô đi rồi. Đôi vòng bạch ngọc trĩu xuống nơi cổ tay bất lực. Vân Bằng nhìn quanh. Căn phòng vắng ngắt không còn ai cả. Thì ra, Ngâm Sương đã cho tất cả các a hoàng lui ra. Ngâm Sương, Vân Bằng đau đớn gọi cô. Gia gia, Ngâm Sương vẫn giữ nụ cười buồn tê tái lòng người. Em mời gia gia đến đây vì phải nói với gia gia một việc này. Hàng của em hết rồi, em phải ra đi thôi. Ngâm Sương, Vân Bằng hốt kêu lên, nói như trẻ em. Nàng đã hứa là không chết nữa rồi mà. Gia gia, Ngâm Sương vỗ vỗ lên tay chàng an ủi. Em có chết đâu, em đã nói là em sẽ chết đâu nào. Em chỉ định nói với chàng một điều bí mật. Một điều bí mật gì vậy? Vân Bằng băn khoăn hỏi lại. Đôi mắt đèn sáng rực của Ngâm Sương nhìn thẳng mắt chàng. Cuối cùng cô mới nhẹ giọng nói. Chắc là gia gia cũng đã biết cái câu chuyện người ta vẫn bàn tán với nhau từ lâu rồi chứ. Cái chuyện em là hồ ly báo oán ấy. Ôi khư gia gia, chàng có nghĩ em là hồ ly không? Vân Bằng nhìn sâu vào mắt nàng. Đương nhiên là không, Ngâm Sương ạ. Nàng biết ta từ trước đến giờ chẳng bao giờ tin vào những chuyện ma quỷ hồ gì cả. Nhưng mà chàng say rồi đẩy thưa già già. Ngâm Sương lại thở ra một hơi dài, nhìn Vân Bằng một cách chân thành thẳng thắn. Đó chính là điều mà em muốn nói cùng chàng đó. Em chính là hồ ly trắng trong núi đã được chàng cứu mạng ngày xưa đó. Để báo đáp ơn chàng mới hóa ra thành người, tìm cách vào nhà chàng. Em từng đã thề rằng phải giúp chàng sinh con trai, nay coi như ân tình đã báo xong, chàng đã có con trai rồi. Ngâm Sương, Vân Bằng không thể tin được, mắt nhìn nàng, lại đưa tay chạm vào trán nàng. Nàng không bị sốt, thần trí đang có vẻ tỉnh táo. Nàng có biết nàng đang nói gì không đấy? Em biết chứ, Ngâm Sương nói. Em đang rất tỉnh táo, em nói thật đấy. Gia gia thử nghĩ xem, tất cả những gì đã trải qua từ lúc em bước chân vào nhà ta, không phải là quá trùng hợp ư? Em nói với chàng nhé, em đúng là con hồ ly trắng đấy. Ta không cần biết nàng là hồ ly hay là người, Vân Bằng bực tức nói. Ta chỉ cần nàng sống cho tốt là được. Nhưng mà, thưa già già, kỳ hạn của em hết rồi, em nhất định phải rời chàng đi thôi. Ngâm Sương nói một cách ôn tồn và giả dối. Xin chàng hãy vì tấm lòng ân nghĩa đã cùng nhau mấy năm qua mà giúp em một việc này. Em sẽ cảm kích nhiều lắm lắm. Ngâm Sương, Vân Bằng nhìn cô không chớp mắt. Cái trán phẳng phiu sáng sủa kia, đôi lông mày thanh gọn kia, đôi mắt trong rực sáng kia, cái mũi ngay ngắn, cái miệng xinh xinh, làn da mịn màng, chân tài thon thoát, tất cả thế kia. Thế mà lại là một con hồ ly ư, thật là hoang đường. Không phải hoang đường sao được. Nhưng mà, nàng là hồ ly thật sao? Nàng nói đi, Ngâm Sương. Xin Gia Gia đợi hai ngày nữa, rồi cho khiêng em ra cánh rừng ở phía Tây Thành. Sau đó, mọi người hãy đi khỏi hết. Đừng nhìn đến em nữa, mà cũng đừng rình lẻn gì nữa. Để em hóa lại thành hồ, trở về rừng núi như xưa. Nếu không theo lời, thì em sẽ chết mất đấy. Ngâm Sương, Phân Bằng sợ hãi gào lên, lắc đầu quậy quậy. Không, không, không, nàng mê rồi, không thể thế được. Ở ngoài rừng như thế thì nàng sẽ chết rét mất. Gia Gia, em là hồ ly cơ mà. Ngâm Sương nổi trời mắt sáng long lanh, nhìn chàng tha thiết. Vân Bằng bất giác nhớ đến mắt hồ ly ngày xưa. Đúng thật, đúng là đôi mắt của hồ ly. Chàng hơi hoang mang, tự nhiên mà vã mồ hôi trán. Ngâm Sương níu chặt lấy chàng. Gia Gia biết không, em vốn thuộc về rừng núi và đồng cỏ. Từ khi đến nhà chàng, tuy sống rất hạnh phúc, nhưng thật tình cũng không thể được tự do tự tại như trước. Em đã không phải là người, thì thật khó mà sống mãi theo cuộc sống của con người. Nếu Gia Gia cứ cố chấp giữ em ở lại, thì em không thể tránh được cái chết. Gia Gia, chàng có muốn cho em chết không? Ôi, Ngâm Sương, thế thì ta phải làm thế nào, Ngâm Sương? Phân Bằng khổ sở kêu to. Nàng đã nhất quyết phải đi thì sao trước kia lại đến? Ngâm Sương tự như cũng buồn thảm quá. Hai hàng nước mắt nói nhau rơi như hai chuỗi ngọc, nắm chặt tay Vân Bằng nói giọng xót xa. Gia Gia, như chàng mà thương xót thiếp thì hãy chăm lo chu đáo cho con ta đi. Để thiếp ở trong rừng núi được vui vẻ tấm lòng thì chắc chàng cũng mới thật yên tâm. Chàng nhờ chớ quá lo lắng, nhớ nhung, nhỡ ra còn có duyên phận thì một mai lại gặp được chàng. Thôi xin giả biệt, xin hãy làm theo lời thiếp. Chứ để thiếp chết thì không kịp mất. Bây giờ chàng có đồng ý ra ngoài cho chị em vào không? Em còn có lời muốn nói về cung chị nữa. Vân Bằng tan nát cõi lòng, rụt gan ứa máu, cố cầm nước mắt mà ra khỏi phòng Ngâm Sương. Đau đớn đã đành, còn hoang mang bối rối, quả không biết quỷ ở đâu, thần ở đâu mà lần nữa. Long Ngọc cũng ngậm nước mắt vào với Ngâm Sương, rồi cả đêm ở luôn trong phòng đó, không về phòng riêng của mình nữa. Hôm sau, Vân Bằng phải theo hầu tri phủ đi tuần tra thị sát. Sớm chàng không được ở nhà, cũng không kịp phải thăm Ngâm Sương lần nữa. Khi hoàng hôn chàng mới về đến phủ, không cả kịp cởi quan phục đã xông ngay đến phòng Ngâm Sương. Vừa bước chân vào cửa chàng đã bị quá ngạc nhiên. Chỉ có trên giường của Ngâm Sương là không còn một thứ gì ở đó cả nàng nữa. Vân Bằng, Lộc Ngọc đuổi theo chàng. Bước vào nói bằng giọng rưng rưng. Ngâm Sương đã rời đi rồi. Rời đi rồi, đi đâu chứ? Vân Bằng dập chân hỏi. Vân Bằng, chúng em làm theo ý của cô ấy, đưa cô ấy đến cánh rừng phía Tây Thành rồi. Long Ngọc nói, cô ấy buộc mọi người phải làm như vậy. Cô ấy bảo, đợi chàng trở về thì chàng nhất định sẽ không để cho cô ấy đi. Hồ đồ thật, Vân Bằng lại dập chân kêu to. Sao nàng lại nghe cô ấy? Cô ấy bệnh nặng nên thần trí mê man đi, nói năng lẫn lộn, tin làm sao được. Ai khiêng cô ấy đi, để ở đâu, có để người lại trong nom không? Các thăng đã dẫn mọi người khiêng đi, rồi theo lời cô ấy đặt xuống bãi cỏ và đi khỏi hết, không dám để người ở lại trong. Trời ơi là trời, Vân Bằng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Chàng lấy tay vỗ trán liên hồi, rồi réo gọi các thăng mau chuẩn bị ngựa. Chàng phải đi đến tận nơi để xem tình hình cô ấy thế nào. Gia Gia, hãy để cho cô ấy được đi một cách bình tĩnh. Long Ngọc khuyên, trời sắp tối rồi, đường lại khó đi, ta chẳng phải khổ thế chứ. Ta phải đem cô ấy trở về. Vân Bằng hét, nàng biết là trong núi có chó thối có hổ chứ, cho là cô ấy có chết thì cũng không thể để xương thịt không toàn được. Bỏ mặc lời khuyên của Long Ngọc, chàng cử đem người nhà bương bả băng tới cánh rừng phía Tây. Ra khỏi thành, đường núi bắt đầu khắp khểnh kỳ thu, gió thu vi vút, bốn bề hoang vắng thê lương. Nghĩ đến cảnh Ngâm Sương bị vứt bỏ một mình thui thủi nơi núi vắng, chàng thấy tim mình đau như dao cửa. Bất giác, à ra rồi cho ngựa tể lên, cứ thế xông thẳng vào hướng rừng núi. Cuối cùng đã đến cánh rừng đỏ, các thân dừng ngựa nói, chính là ở đây rồi. Văn Bằng đưa mắt nhìn xung quanh, vừa thấy trên bãi cỏ trong rừng có một đám dị trăng trắng. Chàng kêu lên một tiếng, lăn mình khỏi yên ngựa, chạy xong đến vồ lấy tất cả mỡ trắng đó. Thì ra đó là quần áo và giày của Ngâm Sương, còn ngoài ra không còn gì khác. Ngâm Sương, chàng gào thét, dỡ áo sống ra xem, tất cả còn nguyên, chỉ không còn người ấy, chẳng biết về chốn nào rồi. Chàng lão đảo đứng lên bâng khuâng nhìn khắp bốn bề. Rừng rậm rạp, bóng cây chập trùng, sắc chiều ảm đạm, sương mù lãng đãng, gió thu cành cây khô rơi lắc cắt. Rừng rú mênh mông trải ra ngút mắt, Ngâm Sương ở nơi đâu? Chàng ôm chặt áo sống của Ngâm Sương đứng đờ đẫn, gió núi cuộn lên lả rơi lắc lẻo. Các thằng bước đến, thượng nén buồn quỳ xuống nói. Thưa gia gia, bạch cô nương đã trở về quê hương cô ấy rồi, xin gia gia hãy bớt buồn để cô ấy thuận biến à. Thế ư, thật thế ư, nàng quả thật đã biến thành bạch hồ và trở về nơi sơn giả rồi ư. Vân Bằng ngửa mặt khỏi trời thì trời chẳng nổi, cúi đầu hỏi đất, đất không thừa. Vân Bằng ruột thắt lòng đau, không ngăn được hai hàng nước mắt, chàng vứt ve những sống áo trong tay. Mùi áo quần thơm như cũ, còn bóng thơm đã biệt tâm. Chàng không nỡ rời đi, đứng chung chừng lâu lắm, bọn gia nhân cũng cúi đầu trầm mặc. Gió núi thổi mạnh hơn, có tiếng con khúc rút, trời dần tối hẳn, bóng núi sen bóng cây sừng sững. Mấy ngồi xào lấp lánh phía chân trời, lão bọc các thân lại quỳ bẩm lần nữa. Thưa gia gia, trời phía rồi, xin người về cho, bạch cô nương mà biết gia gia thương tâm thế này thì cũng không an tâm được đâu. Ruột gan tâm mối tơ vò, biết làm sao được đây, Vân Bằng chỉ còn biết thở dài gọi lên thần cầu. Ngâm Sương, Ngâm Sương, nếu quả thật nàng là bạch hồ, thì nơi sừng núi mênh mông, xin nàng hãy thận trọng giữ mình. Một là hãy tránh xa lưới bẫy của bọn thợ săn, hai là hãy tránh xa nanh vuốt mạnh thú. Nàng có linh thiêng, nếu tránh được tai họa, thì xin niệm tình mối ân tình của ta mà một mai trở lại. Khẩn niệm xong, chàng nhìn lại khu rừng sâu thẳm kia lần nữa, đau đớn dậm chân vật vã hồi lâu. Mang nặng mối tình thương xót vô biên và nỗi bất lực đắng cay, chàng nói, thôi ta đi nhé. Đã ngồi lên yên ngựa, chàng còn ngoái đầu nhìn lại cho đến khi bóng núi mờ lên trong mù. Tất cả mọi vật đều không còn nhận ra được nữa. Chàng nhớ lại câu từ của tiền nhân hợp cảnh tình của chàng lúc này. Ai ngờ nơi ngàn năm đứt ruột là đây, đêm trăng sáng trên đồi thông lúc tấp. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Từ đó, trong phủ cát, vắng bóng Ngâm Sương, Vân Bằng hồn mộng còn vương vấn, chẳng thể nào quên được nàng. Sớm sớm, chiều chiều, tấm tình thương nhớ không hề nguôi ngoai. Bước vào căn phòng trước kia Ngâm Sương ở, chàng thì thầm kêu gọi. Nhìn thấy áo phóng cũ của nàng, chàng cũng thì thầm gọi kêu. Cầm cái đàn nàng đã gãy, bế thằng bé mà nàng đẻ ra, nhất nhật đụng tới cái gì cũng hơi hướng của nàng, là chàng không thể không thầm gọi Ngâm Sương. Thằng bé mà nàng để lại cho chàng, đúng là một bảo vật. Nó cực kỳ xinh đẹp, mặt mũi giống đúng Ngâm Sương. Chàng thường bế con và thì thầm nói, mẹ của con đâu nào, nói đi, mẹ con đâu. Nỗi nhớ nhung quá đáng, nỗi tương tư khắc cốt ghi xương ấy, nó làm cho chàng lúc nào cũng buồn rười rượi và hình dung tiều tụy đi trông thấy. Lòng Ngọc thấy tàn chàng như vậy thì lòng lo lắng không nguôi, chỉ biết nói với Vân Bằng. Vân Bằng ơi, chàng tưởng nhớ Ngâm Sương đến thế không sợ thiếp ghen ư. Vân Bằng nhìn nàng âu yếm và ôn tồn nói, Lòng Ngọc, nàng chẳng ghen với Ngâm Sương đâu, vì nàng cũng yêu mến Ngâm Sương chẳng kém gì ta. Câu nói làm cho Lòng Ngọc chua xót trong lòng, nàng nhìn Vân Bằng thở dài. Mong cho Ngâm Sương hiểu được, cho chàng nỗi khổ nhớ thương, để trở về nói lại nhân duyên. Nhưng mà, thưa gia gia, chàng cũng phải vì thiếp và các con một chút, mong chàng bảo trọng thân mình. Thiếp thấy rằng từ mai trở đi, chàng hãy thử đi ra ngoài nhiều nhiều một chút cho khuây khỏa được không? Để Lòng Ngọc bớt phần lo lắng, chàng đành phải nghe nàng. Nhưng dù có đi du sơn ngoạn thủy đâu đâu, dù ngắm bao nhiêu cảnh non xanh nước biếc đẹp đẽ thế nào, chàng cũng không thể nào nguôi nỗi nhớ nhưng buồn khổ. Thời gian cứ thế trôi qua một năm, đứa con đã u ơ học nói và cũng đã biết lẩm chậm biết đi. Vân Bằng nhìn con lại nhớ Ngâm Sương, tình xấu nghĩa nặng không hề nguôi giảm. Lâm Ngọc thì bắt đầu cười khúc khích, gợi ý với Vân Bằng. Vân Bằng, chàng ơi, người đẹp dưới trời này không thiếu, sao cứ ngày ngày nhớ Ngâm Sương mãi thế, hay là cưới một nàng về đi. Nàng chớ chọc nhọc lòng về chuyện không đâu nữa. Vân Bằng cho mày ra dáng giận dữ. Long Ngọc lặng im, nàng biết tâm trạng Vân Bằng như con thuyền đã ra biển lớn, thì chê mặt hồ là nhỏ. Như đã từng ngắm mây ở núi Vu Sơn, thì chê nơi khác chẳng ra mây. Nàng chẳng nói ra miệng, mà chỉ lặng lặng sắp đặt việc gì đó. Vân Bằng phát hiện ra là nàng đang cho sửa sang bày biện lại mấy gian nhà mà Ngâm Sương từng ở. Chàng hoài nghi hỏi nàng. Nàng đang dở cái trò gì thế? Dọn dẹp mấy phòng này cho tử tế để lại đón cho chàng một người. Lộng Ngọc cười sanh mảnh. Nàng đừng động đến phòng của Ngâm Sương, mà cũng đừng phí công vô ích. Kể cả nàng cũng cứ tự ý đưa người đến, ta chẳng màng. Vân Bằng nói giọng không bằng lòng. Mời cho chàng một người đẹp hơn cả Ngâm Sương nữa được không? Lộng Ngọc vui vẻ năn nỉ nhìn Vân Bằng. Chàng chẳng phải nghĩ gì đâu. Để thiếp tìm rồi mời chàng xem. Nếu không được thì thôi mà. Cả năm nay chàng lúc nào cũng mặc ngủ mà chào, hỏi thiếp phải làm sao mới được. Vân Bằng não nuột thở dài, vuốt ve đôi vai mảnh khảnh và đắm tóc bên tai Lộng Ngọc. Trong lòng dâng lên một tình cảm đồng tình và triều mến, chàng lại thở dài và nói. Lộng Ngọc ơi Lộng Ngọc, nàng thật là một người vợ tốt của ta. Nàng đừng tìm người cho ta nữa, từ mai trở đi, ta nhất định phải phấn chấn lên mới được, phải không? Như vậy mới đúng. Lộng Ngọc mỉm cười mà nước mắt nhòe mi. Vân Bằng bắt đầu làm mặt vui vẻ, cũng bắt đầu tham gia thù tiếp tiệc tùng, đi xem ca xem múa. Nhưng trong đáy lòng, chàng vẫn nhớ thương người cũ không nguôi. Sợ Lộng Ngọc lo buồn, chàng không dám lộ ra ngoài mặt. Còn Lộng Ngọc thì sao? Nàng đã sửa sang xong phòng cũ của Ngâm Sương. Vân Bằng biết rằng nàng vẫn nuôi ý định tìm cho chàng một người. Chàng cảm động trước lòng tốt của nàng mà chẳng biết làm sao cho phải. Thế rồi, một hôm, Vân Bằng từ ngoài trở về, vừa bước chân vào cổng, chàng đã cảm thấy trong phủ như có không khí gì rất đặc biệt. Lão già Nhân Cát Thăng thì cười một cách bí mật, Tí Hỉ thì úp úp mở mở, bọn Ngao Hoàng thì nấp nấp nôm nôm. Chàng nghi nghi hoặc bước vào phòng, Lộng Ngọc vội chạy ra đón, mặt mũi tươi rói. Vân Bằng, thế là đã mời được người cho chàng rồi đó. Thì ra là vậy, Vân Bằng có ý không vui, cào cỏ hỏi. Đang ở đâu? Thiếp để cô ta ở trong phòng Ngâm Sương. Vân Bằng rất không vui, nhưng không tiện hỏi. Nhìn thấy Lộng Ngọc hí hà hí hửng, chàng càng không nỡ làm nàng cục hứng, chỉ đành cùng nàng đi đến chỗ đó. Vừa đến cổng, Lộng Ngọc lại chặn chân chàng. Xin chàng đừng vào vội, cô bé này cũng biết hát đấy. Chàng hãy lắng nghe cô ấy hát một khúc xem, so với Ngâm Sương thì thế nào. Vân Bằng hơi sửng sốt mà cũng hơi khó chịu, nhưng trong buồng đã vang lên tiếng đàn tính tang nghe quen quá. Tiếp đó, một giọng ca mực mà đầy đặn dịu dặt vang lên. Tình giấc mộng, tô lại son môi chề chãng, vội vàng vẫn búi tóc tha hương, nỗi buồn xuân lấy gì khoái khỏa. Bài ca mới này hãy gượm đừng đưa. Vân Bằng giật thót tim. Sao lại thế nhỉ? Chàng không thể nào dừng lại được nữa, sải một bước dài tới trước. Hất tung mảnh cửa, thông thẳng vào phòng. Chàng sững sờ trong khoảng khắc. Trên một chiếc ghế, một người con gái áo sống khăn tua trắng toát ra đang ngồi ôm đàn. Cười tươi tắn mà đối mặt với chàng. Chẳng phải Ngâm Sương còn ai vào đây nữa. Ngâm Sương, chàng gào lạc giọng, không tin vào mắt mình nữa. Ngâm Sương quăng cây đàn trong tay, quỳ xuống trước mặt Vân Bằng, nước mắt tràn mi, nàng thì thầm gọi. Dạ dạ, em về đây rồi. Em sẽ không đi nữa đâu. Vân Bằng bâng khuâng như trong mộng, nhẹ tay chạm vào tóc và má nàng. Trong nàng tươi tốt như xưa, mà lại đẹp hơn lúc chưa ngã bệnh nhiều. Chàng ngơ ngác băn khoăn như thầm hỏi. Đúng là nàng đấy ư? Ngâm Sương đúng thật là nàng ư? Nàng từ trong rừng núi kia trở về đấy ư? Nàng sẽ không biến thành hồ mà bỏ đi mất tích nữa chứ? Lòng Ngọc từ ngoài chạy vào, miệng mỉm cười. Nàng quỳ xuống trước mặt Vân Bằng nói. Vân Bằng, xin chàng tha lỗi cho chúng em. Thế nào? Thế này là thế nào? Vân Bằng càng hoang mang ngơ ngác. Chúng em đã lừa chàng thưa gia gia. Ngâm Sương dở cười dở khóc nói. Em không phải là hồ đâu. Từ trước đến nay chưa bao giờ là hồ cả. Thế thì... Đầu óc Vân Bằng rối tung lên. Như thế này thưa Gia Gia, Ngầm Sườn nói tiếp. Lúc trước em đã ốm nặng, tự nghĩ mình không qua khỏi, như năm xưa Lý Phu Nhân, Tủng Phi của Hán Vũ Đế đó, khi bệnh nặng không chịu cho hoàng đế nhìn mặt, sợ hình dung tiểu tỷ làm hoàng đế không vui. Lúc đó em cũng nghĩ như vậy. Biết rằng Gia Gia thương xót mình sâu sắc lắm, em càng e sợ không muốn để Gia Gia quá thương tâm. Vậy nên, em đem việc bàn bạc với chị, cùng nghĩ ra cách ấy, vì mọi người đều đồn em là Bạch Hồ, nên cũng giả nhận là Hồ đòi về nơi xuân giả. Thật ra là chị đã đưa em đến một nơi ở khác, mua A Hoàng và bà già để trong nom săn sóc, lại mời thầy thuốc chữa chạy thuốc thang. Như vậy, nếu em chết, thì chị sẽ lặng lẽ chôn em, chàng sẽ không bao giờ biết việc bí mật đó. Nếu mà em khỏe lên được, thì lại sẽ trở về bên chàng, sẽ nói lại cho chàng tất cả sự thật. Mai nhờ trời thương đến, qua một năm chữa chạy, em đã khỏe thật rồi. Nhưng mà, Vân Bằng vẫn ngẩn ngơ chưa tin hẳn. Ta đã từng mắt thấy áo sống của nàng trút lại nơi cửa rừng kia mà. Đó cũng là do chúng em đoán trước nên đã bảo các thăng làm như vậy. Lòng Ngọc cười vui vẻ nói, thiếp biết thế nào chàng cũng nhất định phải đòi đến tận nơi xem mà. Thế ra các thăng cũng đồng mưu. Bọn đồng mưu đồng lắm, đến một nửa A Hoàng trong nhà đều biết việc đó cơ. Lòng Ngọc cười càng tươi hơn, chỉ lừa mỗi chàng thôi. Khi chàng đang sớm nhớ chiều mong ở trong phủ, thì thiếp và Ngâm Sương ở một nơi chỉ cách chàng có một giờ đồng hồ thôi. Cái ông già Cát Thăng kia tuy rằng cũng tham dự vào việc, nhưng đến nay ông ấy vẫn còn nghi ngờ, cho rằng Ngâm Sương chính thị là Bạch Hồ đấy. Em thấy rằng, có đến suốt đời thì người ta vẫn nghi em là Bạch Hồ đấy. Nhưng Hưng Kỳ kia vẫn còn cúng bái vị trường sinh cho em cơ mà. Ngâm Sương cũng cười nói như vậy. Vân Bằng nhìn Ngâm Sương, nhìn Lọng Ngọc, rồi lại nhìn Ngâm Sương. Bỗng nhiên chàng như bừng tỉnh hẳn, và lúc đó chàng mới tin trước mắt mình là sự thật, mới cảm thấy đó là niềm vui quá lớn. Chàng cúi xuống nhấc bổng cả hai vị phu nhân lên, nói lớn. Trong trời đất này có ai hạnh phúc hơn ta không? Có việc gì thần kỳ như ta đã gặp không? Có hay không? Trong trời đất này, có bao nhiêu câu chuyện ly kỳ, quanh co khúc khúc, đẹp đẽ bi thương đã xảy ra, nhiều không đếm xuể, nói không đủ lời. Nhưng có việc nào thần kỳ hơn chuyện này không?